Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1922, chương 1922, trúng kế. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trưởng tôn vô kỵ trong phủ. Lão gia, có người truyền tới tin tức, bảo ngày mai cẩm y vệ muốn hoàn toàn lục soát tần phủ quốc công. Nếu như phát hiện chứng cớ, đã nói lên Tần Thiên có mưu phản. Không phát hiện được, vậy Tần Thiên chỉ sợ cũng muốn vô tội thả. Không có chứng cớ, không khỏi tội phóng thích còn có thể thế nào? Còn như Mã Chu mà, bây giờ không có người quan tâm hắn. Trưởng tôn vô kỵ nghe được tin tức này sau đó, trong mắt hơi chăm chú. Nếu như cẩm y vệ ở Tần Thiên trong phủ không phát hiện gì hết, như vậy thì như vậy thả Tần Thiên sao? Thật vất vả hãm hại một lần Tần Thiên, nếu như chỉ như vậy buông tha, thật sự là đáng tiếc, không đáng giá làm mà. Trưởng tôn vô kỵ tới lui suy nghĩ, rất nhanh, hắn liền làm ra một cái quyết định. Người đến, thành Trường An thời tiết giá rét, dù là hiện nay đã hủy bỏ giới nghiêm, nhưng đêm xuống, nhưng vẫn như cũ là không có người nào ở trên đường đi lại. Gió lạnh hô hô quát, dường như muốn cắn người khác. Tần phủ quốc công bên này cũng đã yên tĩnh lại. Cẩm y vệ trốn ở mấy cái địa phương. Tùy thời hậu mệnh, bọn họ bây giờ có chút khẩn trương, có chút kích động. Bọn họ rất rõ ràng, nếu như lần này có thể thành công mà nói, vậy bọn họ cẩm y vệ ở toàn bộ đại đường đều đưa đứng vững gót chân. Mà bọn họ địa vị tự nhiên cũng sẽ nước lên thuyền lên. Có thể nếu là không có thành công, bọn họ cuộc sống sợ là sẽ không tốt lắm. Ngự sử đài những người đó cũng đều đem bọn họ làm kẻ địch đâu. Một khi bọn họ thất lợi, ngự sử đài những người đó cái đó là hiền lành, cần phải hung hãn vạch tội bọn họ không thể. Cho nên, dù là bọn họ bây giờ chịu đựng gió lạnh thổi phất, bọn họ vậy như cũ đang kiên trì. Lòng người bên trong có một ít kiên trì đồ, tự nhiên cũng chỉ còn có nghị lực một ít. Chuyện này, chỉ có bọn họ cẩm y vệ cùng với Lý Thế Dân biết. Bọn họ cũng không có nói cho người bất kỳ. Dĩ nhiên, tần phủ quốc công những người này vậy là biết. Nhưng Viên Lâu tin tưởng, tần phủ quốc công người hẳn là sẽ không đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Chỉ cần bọn họ không đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, tặc nhân tính cảnh giác hẳn cũng sẽ không rất lớn. Như vậy, bọn họ muốn thành công hy vọng vậy cũng rất lớn. Thời gian từ từ, gió lạnh tiếp tục thổi. Toàn bộ thành Trường An đều yên tĩnh lại. Mà ngay tại lúc này, một người người đồ đen lặng lẽ lẻn vào đến tần phủ quốc công. Hắn muốn đem một vài theo mưu phản vật có liên quan che giấu ở tần phủ quốc công một chỗ nào đó. Mà lần này, bọn họ dùng là Ngọc Tỷ, trưởng tôn vô kỵ biện pháp theo Tần Thiên nghĩ như nhau. Chính là lần nữa vu hãm, bọn họ có thể dùng loại này biện pháp vu hãm Mã Chu. Vậy dĩ nhiên vậy là có thể dùng cái biện pháp này vu hãm Tần Thiên. Chỉ cần cẩm y vệ ở tần phủ quốc công lục ra được một quả này Ngọc Tỷ, vậy Tần Thiên chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Tội mưu phản, ai cũng không cứu được Tần Thiên. Người đồ đen ôm Ngọc Tỷ, muốn đi Tần Thiên phòng ngủ. Dẫu sao loại vật này đặt ở phòng ngủ là tốt nhất. Chẳng qua là hắn mới vừa đến gần, liền phát hiện Tần Thiên phòng ngủ có một ít gia đình tới lui lui đi. Giống như là đang đi tuần. Thấy loại chuyện này, người đồ đen nhiều ít liền hiểu một điểm. Có thể Tần Thiên ở tù sau đó, tần phủ quốc công vậy bắt đầu cảnh giác, cho nên liền phái người tuần tra, phòng ngừa một ít chuyện tình phát sinh. Rõ ràng cái này sau đó, người đồ đen có chút khẩn trương và lo lắng, nhưng hắn đều đã tiến vào, không đem Ngọc Tỷ buông xuống, hắn làm sao có thể trở về. Như vậy suy nghĩ một phen sau đó, hắn lập tức lại đi những địa phương khác. Chẳng qua là những địa phương khác vậy đều có người canh giữ. thật giống như toàn bộ Tần phủ quốc công đều có người canh giữ. Hắn có chút buồn bực, như vậy, mình há chẳng phải là một chút cơ hội cũng không có. Bất quá, còn có mấy cái địa phương hắn không có đi, nếu như vậy mấy cái địa phương cũng có người đem thủ. Hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể đem Ngọc tỷ tiện tay ném ở chỗ này. Mặc dù làm như vậy có chút mạo hiểm, không nhất định có hiệu quả, nhưng hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Hắn cái kế tiếp phải đi là thư phòng, chỗ này hắn vốn là không nghĩ đến. Dẫu sao ban đầu hãm hại Mã Chu thời điểm chính là thư phòng, hắn không muốn ở cùng một chỗ làm hai chuyện tình, quá nguy hiểm. Mã Chu nhà Long Bào chính là ở thư phòng tìm được. Vậy Tần phủ quốc công nơi này, thư phòng sợ là điểm chính tuần tra đối tượng chứ. Người đồ đen là không báo hy vọng gì, nhưng mà làm hắn đi tới thư phòng chỗ ở đình viện sau đó, phát hiện nơi này cũng không có người nào tuần tra. Cái này làm cho hắn có một ít niềm vui ngoài ý muốn. Ngay sau đó, hắn cũng sẽ không làm nhiều do dự, trực tiếp liền vọt vào thư phòng, đưa tay đi Ngọc tỷ lấy ra, muốn tìm địa phương giấu. Có thể vừa lúc đó, bốn phía đột nhiên sáng lên cây đuốc, ngay sau đó toàn bộ thư phòng đều bị người cho bao vây lại. Người áo đen kia hồ đồ nói không tốt, trúng kế. Người đồ đen như vậy sau khi nói xong, liền muốn xông ra, có thể hắn mới vừa xông ra, thì gặp phải cẩm y vệ binh mã, bắt được hắn. Viên Lâu phân phó một câu, ngay sau đó, đã sớm mài đao xèn xoẹt, nhào nhào muốn thử cẩm y vệ lập tức liền vọt tới. Những thứ này đều là Viên Lâu chọn lựa hảo thủ, người quần áo đen kia thân pháp được. Bất quá gặp phải những thứ này cẩm y vệ, hắn cũng là không có nhiều ít giấy dụa thực lực. Chỉ vừa đối mặt, hắn liền bị cẩm y vệ cho bắt cầm lên. Bắt được cẩm y vệ sau đó, Viên Lâu cũng không làm thẩm vấn, trực tiếp mệnh người ép người quần áo đen này, liền hướng hoàng cung chạy tới. Lúc đã nửa đêm, thành Trường An thời tiết lạnh đông cốt, lúc này toàn bộ hoàng cung đều đã yên tĩnh lại. Lý Thế Dân lại là thật sớm liền ngủ rồi, nhưng Viên Lâu vẫn phải tới, làm phiền thông báo thánh thượng, cẩm vệ chỉ huy sứ Viên Lâu, có chuyện quan trọng thông báo. Vậy lúc này, cung nhân là không dám quấy rầy thiên tử nghỉ ngơi, nhưng xem Viên Lâu tình huống, quả thật có chuyện à, hơn nữa gắng gượng gấp. Vậy cung nhân do dự một chút, nói, ngươi chờ một chút đi. Tạp gia đi xem. Cung nhân thối lui sau đó, đi tới Lý Thế Dân tẩm cung. Lúc này Lý Thế Dân đã đang nghỉ ngơi. Hắn lúc nghỉ ngơi đều là ở mình tẩm cung. Dĩ nhiên, trước khi ngủ, nhất định sẽ có một hai phi tử tới cùng hắn, nhưng giải quyết tất cả nhu cầu sau đó, những thứ này phi tử cũng biết trở lại mình tẩm cung. Ngủ say dưới tình huống, Lý Thế Dân bên người là sẽ không cần người bất kỳ. Đối với hắn mà nói, những cái kia phi tử cũng chính là hắn phát tiết công cụ. Hắn sợ ngủ say dưới tình huống phát sinh bất ngờ, cho nên hắn không dám để cho bên người mình có những người khác. Thời điểm trước kia, hắn còn có thể theo Hoàng hậu Trường Tôn ngủ chung một chỗ. Nhưng Hoàng hậu Trường Tôn qua đời sau đó, liền sẽ không có gì người có thể làm cho hắn như vậy buông xuống phòng bị. Người trong cung lúc tới, Lý Thế Dân trở mình, hơi có một chút tỉnh ý nghĩa. Cung nhân thấy cái này, vội vàng nhỏ giọng nói một lần. Thánh thượng, cẩm vệ chỉ huy sứ Viên Lâu có chuyện quan trọng cầu gặp. Hắn chẳng qua là thử dò xét hỏi một chút, nếu như Lý Thế Dân không có tỉnh mà nói, hắn nhưng mà sẽ không nói sau lần thứ hai. Hắn không dám quấy rầy Lý Thế Dân nghỉ ngơi. Bất quá hắn như thế nói một câu nói sau đó, Lý Thế Dân thẳng một chút liền từ trên giường nhảy cỡn lên. Viên Lâu cầu gặp, người khác ở nơi đó đâu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https.